Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 947, Vạn sát ma ngục. Vu trưởng lão mang theo Lâm Hiên trước nhích sang bên trong cung điện. Nơi này mới là chân chính luyện ngục tràng tổng bộ. Hắn mới vừa đi vào thì có không ít người cung kính chào hỏi. Địa vị tự nhiên là không thấp, Vu trưởng lão tu vi cũng không thấp, có khả năng thu được cung kính như vậy rất bình thường. Cả kia Cổ Ngôn đều cung kính, rõ ràng cho thấy địa vị không thấp, tu vi của người này không đơn giản. Tìm ngươi không biết vì chuyện gì, chắc là để cho ngươi làm một số chuyện. Hách Thu Dương ở người ái mộ đợi Vu trưởng lão tình huống. Lâm Hiên nhận thức Hách Thu Dương phán đoán, nhìn chúng năng lực mình, điểm ấy chắc là có một chút, nhưng nhìn chúng bản thân thiên phú, điểm ấy cũng cảm giác không quá hợp lý. Đương nhiên hắn năng lực là rất mạnh, nhưng Vu trưởng lão cũng không có tháo qua, thì hoa lớn như vậy giá cả để cho hắn gia nhập vào. Điểm ấy cũng cảm giác được rất kỳ quái. Một bà thượng phẩm luân hồi cấp bảo vật, cộng thêm một khỏa linh thần đan. Cái này đủ để cho linh thần kỳ tu vi cường giả động tâm. Lôi kéo vào đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Nhưng từ tính giới bỉ đến xem thì không thế nào được. Đương nhiên những người đang nắm quyền này ý tưởng hắn cũng không rõ ràng lắm. Cho nên vẫn là được ngoan ngoãn theo sau. Muốn trốn là không có khả năng. Chỉ ít dựa theo Cổ Ngôn ý tưởng, Lâm Hiên chẳng khác nào món hàng. Bởi trưởng lão quản lý, hắn là muốn chạy đi. Nhưng hắn không hoài nghi chút nào vừa rồi Vu trưởng lão nói tới thật giả. Vu trưởng lão mang theo hắn đi tới căn phòng sau, nhẹ nhàng vung tay lên. Trong phòng cấm chế được mở ra, bên ngoài người không thể tra xét đến tình huống bên trong. Càng có thể đem tất cả thanh âm cho che giấu. Hiển nhiên là muốn nói chút chuyện cơ mật. Nếu không, Vu trưởng lão chắc là sẽ không dẫn hắn đi vào. Không biết Vu trưởng lão kêu vãn bối đi vào có chuyện gì? Lâm Hiên lấy tấm che mặt xuống sau dò hỏi. Ngươi cảm giác mình đáng cái giá này sao? Vu trưởng lão dò hỏi. Dựa theo ta ý nghĩ của mình đến xem. Phải nói vừa rồi hai dạng đồ vật, với ta mà nói không đáng giá nhắc tới. Lâm Hiên lộ ra vẻ mỉm cười. Hắn thấy thật sự là quá bình thường. Dựa theo cái này đến đem mình định giá, vậy còn là quá khinh thường bản thân. Ở chính ngươi xem ra, nhất định là không chỉ cái giá này. Nhưng theo người khác, ngươi còn không bằng cái giá này. Vu trưởng lão ánh mắt sáng quắc mà nhìn hắn nói ra. Ngươi thực lực không tệ, nhưng theo ý ta cũng không đáng cái giá này. Cái giá này có khả năng mời đặng tu vi càng cao cường người. Người thiên phú có lẽ so với bọn hắn cao hơn. Nhưng ít ra bọn họ hiện tại tu vi so với ngươi cao. Thực dụng tính mạnh hơn ngươi. Tiền bối kia vì sao không cầm phần này bảo vật đi mời người khác? Đây, mà là thỉnh ta ư? Lâm Hiên cười nhạt nói. Bởi vì ta khẳng định có chỗ hơn người. Nhất định có thể để cho tiền bối thấy hợp mắt. Cũng là bọn hắn không thể bằng được. Vu trưởng lão híp mắt nhìn hắn. Sau đó cười nói. Không sai. Ngươi so với bọn hắn giá trị cao hơn. Chỉ ít ở tương ứng trong sự tình. Là so với bọn hắn giá trị cao hơn. Ta bây giờ muốn hỏi ngươi. Ngươi có nghĩ là thu được tự do? Hoặc có lẽ là thực sự trở thành luyện ngục tràng một phần tử. Dù sao ta hoa đại giới tiễn để cho ngươi qua đây. Không phải để ngươi đơn thuần đợi ở luyện ngục tràng cho ta tỉ đấu mà thôi. Tự do, cái này dĩ nhiên muốn. Tiền bối nói thẳng ra đi. Muốn cho vãn bối làm những chuyện gì đây? Lâm Hiên dò hỏi. Sự tình không có làm xong. Cái này Vu trưởng lão chắc chắn sẽ không để cho hắn ly khai. Cho nên vẫn không bằng dứt khoát hỏi rõ đến. Xem kết quả một chút là chuyện gì. Sự tình rất đơn giản. Đó chính là cứu người. Vu trưởng lão trầm giọng nói. Cứu người. Lấy Vu trưởng lão năng lực, còn có ở luyện ngục tràng địa vị, cứu người chắc là không khó a. Ngài cũng không thể cứu, vẫn trông cậy vào ta. Lâm Hiên cau mày. Vu trưởng lão địa vị cao như vậy cũng không thể cứu. Hắn ở chỗ này không có gì địa vị, vẫn có thể cứu người. Tự là ngươi có thể cứu. Hơn nữa ta hiện tại còn tín nhiệm ngươi. Vu trưởng lão nhìn chằm chằm vào hắn hai mắt, muốn nhìn Lâm Hiên có hay không đang nói dối. Chỉ ta có thể cứu. Vẫn còn tin tưởng ta. Lâm Hiên ngẩn ra, chợt nói ra, cái này Vu trưởng lão, chúng ta hôm nay mới gặp mặt đi. Như vậy thì tín nhiệm ta, có phải hay không có chút quá tùy ý điểm? Không tùy ý, chỉ ít ngươi không phải vạn sát thần vực người. Không phải sao? Vu trưởng lão nói lời kinh người nói. Lâm Hiên chấn động, mình cũng để cho ma sát quân vương phụ thể. Trên thân tà khí vẫn là rất bình thường a. Mặc dù không rất mãnh liệt, nhưng hiệu quả tuyệt đối 10 phần. Theo lý mà nói, là rất khó khăn được đoán được. Chỉ ít cổ ngôn không có đoán được hắn. Bất quá hắn biểu tình rất bình tĩnh, không có lộ ra ngựa gì chân. Không biết Vu trưởng lão nói là có ý gì đây? Có chứng cớ gì? Ta chính là từ hạ giới trên trung bình đến. Điểm ấy có thể đi hỏi cổ trưởng lão. Hắn sẽ không bị hỏi sao? Lập tức thừa nhận. Nghe Hách Thu Dương từng nói, nếu như không phải vạn sát thần vực người, đây chính là sẽ bị bắt đi. Cùng các thần vực, giống như là hai cái thế giới khác nhau, càng giống như là ở trầm nguyên lĩnh vực trong. Vậy yêu thú và nhân loại khác nhau. Đương nhiên chủ ý này là nhằm vào từ hạ giới đi lên. Khảo hạch nửa ngày, lại phát hiện là người ngoài. Loại này nhất định là không thể chịu đựng được. Nói như vậy, vẫn là rất tính bài ngoại. Chủ yếu là phương pháp tu luyện không quá giống nhau. Không cần theo ta che lấp cái gì. Người khác có lẽ không cảm giác được. Ta vẫn có thể cảm giác được. Người cũng không phải vạn sát thần vực người. Vu trưởng lão nhìn hắn mỉm cười. Yên tâm, ta không có đối với ngươi làm những gì. Bởi vì ta cũng không phải vạn sát thần vực người. Lẽ nào cũng bởi vì đều không phải vạn sát thần vực người. Đã làm cho tín nhiệm. Lâm Hiên không có thừa nhận mình không phải, cũng không có thừa nhận mình là. Thì nhìn như vậy cái này Vu trưởng lão, chỉ ít so với vạn sát thần vực người đáng giá tín nhiệm. Vu trưởng lão sau đó sắc mặt lạnh lẽo, trong mắt lấp lánh vài phần hỏa quang. Lời thừa ta không muốn nhiều lời. Hiện tại ngươi chỉ có một tuyển chọn, đó chính là giúp ta cứu người. Trừ cái đó ra ngươi không có lựa chọn nào khác. Nếu như ta cự tuyệt đây. Lâm Hiên mục vô biểu tình hồi đáp. Đột nhiên bên cạnh trên bàn bị đánh thành bụi phấn. Vu trưởng lão lạnh lùng nhìn về hắn nói ra. Tựu như cùng cái bàn này giống như. Ngươi sẽ hóa thành bột phấn. Xem ra ta không có lựa chọn nào khác. Lâm Hiên cảm giác có chút bất đắc dĩ. Xem ra chính mình bị cuốn vào cái càng thêm hỗn loạn trong sự kiện. Là, ngươi không có lựa chọn nào khác. Vu trưởng lão trầm giọng nói, yên tâm đi, nhiệm vụ này có chút độ khó, nhưng nếu như ngươi thành công cứu người đi ra, như vậy ta không riêng sẽ làm ngươi ly khai, tặng ngươi đi bất kỳ địa phương nào, vẫn có thể tặng ngươi không ít bảo vật, cứu rốt cuộc là người nào? Lâm Hiên dò hỏi, còn ta, Vu trưởng lão đang nói ra lời này lúc, trong giọng nói tràn ngập hận ý, chu đáo hơn tràn đầy tức giận. Con trai ngươi, Lâm Hiên cả kinh. Hắn còn tưởng rằng cứu ai. Ai biết là cứu Vu con trai của trưởng lão. Là, chính là đi cứu con ta. Vu Thành Phong, Vu trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi muốn đi địa phương. Chính là vạn sát thần vực trong vạn sát ma ngục trong. Đem con ta cho cứu ra. Nhiệm vụ chính là đơn giản như vậy. Vạn sát ma ngục, Lâm Hiên sắc mặt hơi đổi. Lại lần nữa biết mình bước vào cái không thoải mái nhiệm vụ. Convert by King Killer. Hết chương.